Ta có một cái thế giới vong linh. Tác giả: Á Đăng Đức L.A. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 24, ta thật rất nghèo. Bọn trộm cướp hoảng hốt chạy trốn. Cốt Ngạo Thiên xách rìu, chỉ là xa xa nhìn ra xa, cũng không truy kích. Cốt Ngạo Thiên đại nhân, tại sao không truy kích bọn họ đâu? Nếu như cầm đám này kẻ địch thả chạy, bọn họ vô cùng có thể trở về xâm phạm Adela lãnh địa. Adela Nam Tước đứng ở Cốt Ngạo Thiên bên người, nhìn chạy trốn bọn trộm cướp, lo lắng các loại hướng về phía Cốt Ngạo Thiên nói. Cốt Ngạo Thiên chậm chạp không có mở miệng. Adela Nam Tước nhìn nó một mắt, có chút hiểu mở miệng an ủi. Ta biết, Cốt Ngạo Thiên đại nhân hoặc giả là không theo đuổi bọn họ. Ta có thể hiểu, dẫu sao có đấu khí kỵ sĩ chạy trốn tốc độ rất nhanh. Cốt Ngạo Thiên biểu hiện ra mạnh mẽ điểm, chính ở chỗ lực phòng ngự và lực công kích. Tốc độ cũng không phải là nó am hiểu hạng nhất. Cốt Ngạo Thiên quả thật không theo đuổi hắc giáp kỵ sĩ tốc độ. Nhưng phỉ đồ bình thường nó có thể truy kích giết chết. Nhưng nó cũng không có làm như vậy. Cốt Ngạo Thiên quay đầu, trống rỗng toát ra linh hồn ngọn lửa cặp mắt nhìn chằm chằm Adela Nam Tước. Nó lạnh nhạt mở miệng. Chủ nhân, nói cho ta nhiệm vụ là bảo vệ lãnh địa của ngươi. Nếu như ngươi muốn ta truy kích những địch nhân này, phải thêm tiền. Cốt Ngạo Thiên nói hết sức bình tĩnh, trong yên tĩnh lộ ra một tia lạnh lùng. Kẻ địch chạy nhanh thì có thể làm gì? Không biết mệt mỏi chiến sĩ vong linh có thể theo dõi kẻ địch cho đến chân trời góc biển. Adela Nam Tước ngạc nhiên. Hắn dĩ nhiên biết Cốt Ngạo Thiên miệng lý thuyết chủ nhân là ai. Cũng biết cái gọi là thêm tiền là ý gì. Chỉ là hắn chân thực không cách nào tiếp nhận. Xế chiều hôm nay còn một cái kiên nhẫn dạy học. Một cái kiên nhẫn nghe nói tốt đồng bạn. Thời gian đảo mắt thì trở nên được như thế lợi. Cốt Ngạo Thiên nói là thật sao? Diêm Vũ Mạt quay đầu nhìn về phía An Bạch Thần. Mặc dù nàng là vong linh, nhưng ở An Bạch Thần trong mắt và nhân loại bình thường cô gái không có gì khác biệt. Bị một người nữ sinh như thế lẳng lặng nhìn chăm chú. Nhất là nàng vẫn là mình thuộc hạ có tiềm lực nhất thủ hạ. An Bạch Thần cảm giác được mình nhất định phải giải thích một chút. Ngươi cần phải biết, đầu thả vong linh đi dị giới là cần phải tiêu hao khí tức vong linh. Cốt Ngạo Thiên đuổi giết hắc giáp kỵ sĩ sẽ xuất hiện. Không thể dự đoán nguy hiểm. Hơn nữa ta và Adela Nam Tước giao dịch ước định giới hạn vu bảo vệ hắn lãnh địa, không hề bao gồm chủ động tấn công. An Bạch Thần diễn cảm rất nghiêm túc, giọng đặc biệt thành khẩn. Dẫu sao, ta là cái người làm ăn. Hết thảy cũng lấy kiếm tiền làm mục đích. Muốn lấy được càng nhiều hơn vong linh phục vụ nổi. Dung, nhất định phải thêm tiền. Diêm Vũ Mạt nghe được An Bạch Thần mà nói, không khỏi được lộ vẻ xúc động. Là bởi vì là nghèo sao? An Bạch Thần không muốn cùng Diêm Vũ Mạt nói chuyện. Cái cô gái này thật chát tâm. Cốt Ngạo Thiên đứng ở trên sa mạc, nhìn Adela Nam Tước nói. Chủ nhân nói, ngươi có thể suy tính một chút. Thêm tiền, ta sẽ bảo hộ các ngươi. Cực kỳ lâu thời gian, Adela Nam Tước cúi đầu nhìn xem Cốt Ngạo Thiên trong tay xách hai cây đầu. Búa nhuốm máu, hắn khóe miệng giật giật một cái. Nhẹ giọng nói, Cốt Ngạo Thiên đại nhân. Ta sẽ nghiêm túc cân nhắc ngài đề nghị. Adela Nam Tước bây giờ còn đang nhức đầu làm sao đi thanh toán bán chịu tế phẩm. Nơi nào còn có tiền đi thanh toán Cốt Ngạo Thiên còn lại thời gian đối với lãnh địa bảo vệ à. Bất quá lần này để cho hắc giáp kỵ sĩ chạy trốn, làm sao xem đều là thả hổ về rừng. Nếu như đứt đoạn tiếp theo thuê Cốt Ngạo Thiên đại nhân mà nói, ai có thể tới bảo vệ Adela lãnh địa đâu? Ở ngắn ngủn trong thời gian, Adela Nam Tước nghĩ tới rất nhiều. Hắn diễn cảm sâu khổ trở lại trong đám người, Lúc trước chiến đấu thắng lợi vui sướng bị cọ rửa không còn một mống. Thân là lãnh chúa sẽ suy tính so với là lâu dài một ít. Nhưng các nông phu cũng không như vậy. Bọn họ chỉ biết là chiến đấu đã kết thúc. Gia viên được bảo vệ xuống. Chúng ta lại có thể qua cuộc sống không buồn không lo. Adela Nam Tước đại nhân thật sự là thật lợi hại. Cốt Ngạo Thiên đại nhân thật quá mạnh mẽ. Cảm ơn Nam Tước đại nhân. Cảm ơn Cốt Ngạo Thiên đại nhân. Hưng phấn các nông phu nhảy cẫng hoan hô. Bọn họ rối rít vây quanh Adela Nam Tước và Cốt Ngạo Thiên. Vào giờ khắc này không có ai sẽ cảm thấy thân là khô lâu Cốt Ngạo Thiên đáng sợ quỷ gì. Không có ai sẽ ghét một người mới vừa bảo vệ qua bọn họ người. Cho dù cái này không phải là loài người, nhà trọ bên trong, An Bạch Thần sinh một vươn người, đưa điện thoại di động thu vào, thuận tiện còn nhìn một chút thời gian. Cái này cũng đã là buổi tối 9 giờ, đám người kia tại sao còn chưa trở lại? Ngay tại An Bạch Thần buồn bực thời điểm, ngoài cửa truyền tới động tĩnh, bạn cùng phòng rối rít xông vào, lớn đều mang hun người mùi rượu. Không cần phải nói, đám người kia lại là mới vừa kết thúc một chàng người tuổi trẻ chè chén say sưa. Trễ như vậy trở về, không sợ quản lý ký túc xá A-di tìm các ngươi phiền toái sao? An Bạch Thần nhìn về phía Trần Phạm, ngạc nhiên phát hiện cái này trong ngày thường đàng hoàng nghiêm túc học phách cũng uống rượu. Trần Phạm không nói gì, đến cuối liền ngủ, hắn nhìn như hẳn là uống nhiều rồi. Ngươi tên này lại có thể lâm trận chạy trốn, có phải hay không giấu chúng ta tìm được bạn gái? Bì Quang Hy chỉ An Bạch Thần lớn tiếng kêu, có chút điên cảm giác. Một bên Từ Đại Lực ngại hắn ồn ào, đem hắn ấn ở trên giường. Không nên ồn ào, mau ngủ, ngày mai còn được cho giờ học đâu. Không, ta muốn cởi quần ngủ. Ta tuyệt đối không muốn mặc quần áo ngủ. Bì Quang Hy lớn tiếng la hét. Từ Đại Lực cưng chiều nói, được được được, ta vội tới ngươi cởi. An Bạch Thần thấy một màn này, liền bận bịu xoay đầu lại nhìn về phía Diêm Vũ Mạt. Diêm Vũ Mạt mặt đầy cổ quái, sau đó nhìn một cái An Bạch Thần, thấp giọng nói một tiếng, ta thật không biết các ngươi lại là như vậy người. Nói xong, Diêm Vũ Mạt liền xoay người biến mất. Nàng trở lại thế giới vong linh. Thật ra thì bọn họ chỉ là uống nhiều rồi, chúng ta đều rất bình thường. An Bạch Thần có chút lúng túng. Trong nhà trọ mùi rượu huân thiên, An Bạch Thần có chút không chịu nổi, mở cửa sổ ra, sau đó xuống giường đi trong hành lang hóng mát. Ở hành lang bên trong, An Bạch Thần mở điện thoại di động lên. Hắn bắt đầu ở trong lòng phục bàn Cốt Ngạo Thiên hôm nay chiến đấu. Hoặc giả là bởi vì có cứng rắn thiên phú nguyên nhân. Cốt Ngạo Thiên lực phòng ngự và lực công kích cũng rất tốt. Trừ tốc độ không bằng S cấp thấp kỵ sĩ ra, còn lại cũng hơi thắng chi. Như vậy lấy này suy đoán nói, không có thiên phú khô lâu binh cấp 1 hoặc là thông thường vong linh cấp 1. Tổng hợp sức chiến đấu phải cùng S cấp thấp kỵ sĩ không sai biệt lắm thực lực. An Bạch Thần trước mắt không có nhiều hơn thực lực bắt trước mục tiêu. Hắn chỉ có thể dựa vào S dị giới nhân sĩ tới tương đối thuộc hạ vong linh thực lực. Như đã nói qua, vong linh thả vào dị giới chủ yếu nhất tác dụng chính là muốn kiếm lấy tế phẩm lấy được mới khí tức vong linh. An Bạch Thần tự lẩm bẩm. Chiến đấu cũng coi là kết thúc, bị thua thiệt hắc giáp kỵ sĩ trong thời gian ngắn hẳn là sẽ không lại tìm Adela lãnh địa phiền toái. Adela Nam Tước làm sao còn không liên lạc ta ư? Hắn chẳng lẽ là không muốn thanh toán tế phẩm liền sao? Ngay tại An Bạch Thần trong lòng suy tư thời điểm, hắn trong túi quần điện thoại di động đột nhiên chấn động. Có điện thoại gọi tới. An Bạch Thần cầm điện thoại di động lên vừa thấy, điện tới người liên lạc, Đại Lục S. Này, trên hành lang không có ai. An Bạch Thần tiếp thông điện thoại, tôn kính tử thần đại nhân, ta là Adela Nam Tước, Ừ, ngươi liên lạc ta là phải chuẩn bị thanh toán tế phẩm liền sao? An Bạch Thần giọng thập phần vui vẻ. Adela Nam Tước thật là một cái thành thực thủ tín người. Tử thần đại nhân, ta, Adela Nam Tước hít sâu một hơi. Hắn giọng thành khẩn mở miệng. Ta hết sức cảm ơn ngài đối với Adela lãnh địa trợ giúp. Nhưng ta nghĩ thời gian rất dài. Cảm thấy chuyện này không nên giấu giếm ngài. Giống như ta ban đầu đối với ngài giải thích như vậy. Adela lãnh địa hết sức nghèo khó. Trừ nhân khẩu ra không có những thứ khác đáng tiền đồ. Mà ngài lại không cần loài người thành tựu tế phẩm. Như vậy ta thật sự là không nghĩ tới nên lấy cái gì thanh toán tế phẩm. Tử thần đại nhân, ta thật rất nghèo. Adela Nam Tước thanh âm tràn đầy áy náy và xấu hổ. Nghèo khó người không có tôn nghiêm. Ngươi muốn thiếu nợ không trả sao? An Bạch Thần diễn cảm biến đổi. Giọng đột nhiên đổi được uy nghiêm. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ livestream giải phẫu nhé. https://tiuyencv.com/livestream-giaam-nối-giaai-gạch-nối-psau-gạch-chéo thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.